Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chém giết đoàn nhân hoàng. Chương 726, chém giết đoàn nhân hoàng. Ma kiếm, chín kiếm phong ma kiếm, nguyên lai, bị Lâm Phong đạt được rồi. Ngoặc kép, Tuyết Nguyệt Quốc rất nhiều người con ngươi cứng đờ. Ngày xưa, chín kiếm phong phong ấn vỡ vụn. Ma kiếm phá phong mà ra, thiên địa sắc biến, toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đều bị cuồn cuộn ma đạo khí tức bao phủ. Sau đó rất nhanh ma kiếm liền biến mất tăm hơi. Không nghĩ tới, ma kiếm lại bị Lâm Phong đạt được. Bất quá này cỗ khủng bố ma đạo khí tức, Lâm Phong hiến pháp không chế được. Những thiên vũ cảnh đó cường giả ánh mắt đều là đọng lại. Này ma kiếm thật là đáng sợ uy năng. Giết hắn ma kiếm đem ký chủ. Những thiên vũ cảnh đó cường giả đương nhiên biết ma kiếm bây giờ là lấy Lâm Phong vì là ký chủ. Giết Lâm Phong, ma kiếm chính là chủ đồ vật. Có thể bọn họ còn có cơ hội đạt được. Bước chân một bước, bọn họ bay thẳng đến Lâm Phong lấp lóe mà đi. Đã thấy Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Trở về. Dứt tiếng, nhất thời ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, chín chuôi ma kiếm hóa thành hắc ám ánh sáng, trực tiếp đâm vào Lâm Phong trước mặt, ầm ầm ầm công kích toàn bộ rơi vào ma kiếm bên trên. Hiến pháp để ma kiếm động, chín chuôi ma kiếm trở thành Lâm Phong bùa hộ mệnh. Chín kiếm, quy nhất, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Chín chuôi ma kiếm đang gào thét, leng keng một tiếng, một luồng khủng bố ma đạo ánh sáng vọt thẳng đến cửu tiêu trên trời. Toàn bộ đều là cuối cùng hắc ám, phải đem thiên đô chọc thủng. Chín chuôi ma kiếm hóa thành một thanh đen kịt kiếm, kiếm sắc bén, ma đạo kiếm. Lâm Phong đưa tay ra, đem ma kiếm nắm tại trong tay. Cái kia cỗ đáng sợ ma đạo ý chí ăn mòn thân thể của hắn. Ăn mòn ý chí của hắn. Nhắm mắt lại, lần này Lâm Phong thậm chí không có đi chống lại, tùy ý ma kiếm xem thường. Thân thể của hắn càng đen, cái miệng của hắn môi hóa thành hắc sắc, khuôn mặt của hắn hóa thành ma hắc chi sắc. Giờ khắc này hắn Lâm Phong chính là ma, ma tôn, chân chính ma. Khắp toàn thân đều quấn quanh đáng sợ ma đạo khí tức. Mở con mắt ra, ma quang tỏa ra, giờ khắc này hai con mắt của hắn triệt để hóa thành ma đồng, đen kịt, lạnh lẽo, thích giết chóc, sa đọa thành ma, tàn sát cái này thiên hạ. Giết, một đạo gào thét tiếng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Ma kiếm từ trên trời chém xuống, đáng sợ ma kiếm ánh sáng đem thiên đô chém nứt đến. Lâm Phong trước người người điên cuồng né tránh lui lại. Ầm ầm, ma kiếm chém xuống, hủy diệt sức mạnh trực tiếp chém ở xa xa hoàng cung cửa lớn nơi. Nơi đó thủ vệ trong nháy mắt bị này ma quang cắn nuốt mất. Liên đới mặt đất đều xuất hiện một đạo hắc sắc vết nứt. Đen kịt so với chiêu kiếm này phảng phất chém vào trong vực sâu. Thật là đáng sợ. Đoàn người ngẩng đầu lên nhìn cái kia ma đạo ánh sáng, cả người run rẩy. Nếu là cái kia một kiếm là mặt hướng bọn họ, chém ở trên người bọn họ hẳn phải chết nghi. Đồng thời liên thủ giết hắn, đoàn nhân hoàng gầm lên một tiếng. Tại sao lại như vậy? Đoàn nhai đã ra ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới này Lâm Phong càng nắm giữ ma kiếm, thật sự liều lĩnh. Sa đọa thành ma, giờ khắc này Lâm Phong con ngươi đều toàn bộ đều là ma ý. Căn bản là không phải trước đây Lâm Phong, hắn sẽ hủy diệt tất cả. Lâm Phong ma đạo con ngươi chậm rãi chuyển qua, rơi vào đoàn nhân hoàng trên người. Cặp kia hủy diệt con ngươi là lạnh như vậy, mặc dù giờ khắc này ý thức đang dần dần bị ma ăn mòn. Nhưng hắn như trước biết, có mấy người hắn nhất định phải giết, giết hắn sạch sành xanh. A, giết, chấm ngoặc kép. trong miệng phun ra một đạo thanh âm đáng sợ. Trong tay ma kiếm trực tiếp phóng thích, ma kiếm chia ra làm 9. 9 chuôi đầy dãy ma đạo khí tức kiếm đồng thời hướng về đoàn nhân hoàng chém giết tới. Ầm ầm ầm, thiên địa cuồn cuộn mà động. Đoàn nhân hoàng nhìn cái kia 9 đạo ma quang, trong lòng mạnh mẽ rung động hạ, không có ai để ý cho hắn. Những người khác nhìn thấy ma kiếm thậm chí đều dồn dập tránh né ra đến. Rất xa né tránh cái kia 9 đạo đáng sợ ma quang. Không tránh kịp, cái kia ma đạo ánh sáng quá nhanh. Phong, đoàn nhân hoàng gào thét lên tiếng. 8 phiến phong ấn chi môn đồng thời tỏa ra mà ra. Oanh, oanh, oanh, 8 đao thanh hưởng truyền ra. Ma kiếm trực tiếp đem phong ấn chi môn nổ tan. Cái kia trung gian một thanh kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không có chịu đến bất kỳ cách trở, đâm hướng về đoàn nhân hoàng. Bá đạo vương quyền, đoàn nhân hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. E sợ sức mạnh bên trong còn lộ ra phong ấn ý chí. Vậy mà lúc này Lâm Phong cặp kia con ngươi càng lạnh hơn. Ma quang tỏa ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Giết, chấm ngoặc kép, xì, ma kiếm đâm thủng tất cả. Không có bất kỳ khí tức có thể ngăn cản bước tiến của nó. Ma quang thiểm không, nương theo đoàn nhân hoàng lộ ra kinh hoàng ánh mắt tuyệt vọng. Ma kiếm đâm hướng về phía cổ họng của hắn. Không, đoàn nhân hoàng điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn làm sao có thể chết? Hắn làm sao sẽ chết? Hắn là đoàn nhân hoàng, tuyết nguyệt người hoàng, vì ta độc tôn, hắn làm sao sẽ chết? Nhưng mà mặc dù không cam lòng đến đâu, ma kiếm cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn. Đoàn người chỉ nhìn thấy ma quang tránh qua, một cái đầu bị chém hạ xuống, người thủ chia lìa, đoàn nhân hoàng đầu bị ma kiếm chém xuống. Rầm rầm, nuốt nước miếng một cái, đoàn người trong lòng chấn động đã pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tuyết Nguyệt mạnh nhất người, Thiên Vũ cường giả đoàn nhân hoàng, đều bị chém giết, chết vào ma kiếm bên dưới. Đi chết, lúc này, cái kia khoác long bào Đông Hải Long cung cường giả hướng về Lâm Phong đạp đến. Long ngâm tiếng vang lên, kim sắc vuốt rồng trực tiếp khấu hướng về Lâm Phong trái tim. Phải đem Lâm Phong tâm đều đào móc ra. Lâm Phong thân thể lùi về sau. Nhưng mà này vuốt rồng nhưng điên cuồng kéo dài. Lâm Phong căn bản tránh không khỏi. Vuốt rồng rơi vào Lâm Phong trên người. Trực tiếp mang theo một mảnh huyết nhục. Nhưng mà Lâm Phong trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ mặt. Tam đại ma thần xuất hiện. Cùng hắn đồng thời. 8 cánh tay. Đồng thời trói lại này đáng sợ vuốt rồng. Hả? Này long bào cường giả ánh mắt hơi ngưng lại. Cảm nhận được mặt sau e sợ sắc bén ma đạo khí. Trái tim của hắn cũng khẽ run lên. Điên rồi. Lâm Phong là triệt để nhập ma. Hóa thành điên cuồng. Cút ngay. Cánh tay của hắn mạnh mẽ vung một cái. Lâm Phong thân thể nhất thời bị bỏ lại đến. Quay người lại. Gầm lên giận dữ, thương long ẩn hiện, dương nanh múa vuốt, hướng về cái kia ma kiếm chộp tới. Ầm ầm, ma kiếm cùng đáng sợ kia thương long đụng vào nhau, lập tức đâm thủng thương long thân, đem hư huyễn thương long đều nổ đến vỡ vụn. Thân thể run lên, long bào cường giả muốn lấp lóe rời đi, sau đó rất nhanh thân thể của hắn liền hơi cứng đờ. 4 đạo ma thần tôn thân trực tiếp đem thân thể của hắn giam ở nơi đó. Gắt gao nắm lấy quá. Cút ngay, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Rồng gầm tiếng lần thứ 2 từ hư trong truyền ra. Sức mạnh kinh khủng nhấc lên một trận cuồng phong. 4 đạo ma tôn thân bị rất xa bỏ qua. Nhưng mà cái kia ma kiếm nhưng xẹt qua một đạo hào quang rực rỡ. Cơ thể hơi một bên. Muốn tránh né ra đến, một tiếng xì hưởng tiếng truyền ra, máu tươi tỏa ra, hắn một cánh tay trực tiếp bị chém hạ xuống. Hống, ma kiếm từ trước người xuyên thấu mà qua. này Đông Hải Long Cung cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lại bị chặt đứt một cánh tay, đây cơ hồ muốn cho hắn điên cuồng. Nhưng mà chưa kịp hắn tới kịp chữa thương, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, phía sau lại là đáng sợ kiếm rít chi truyền đến, toàn bộ là ngập trời ma đạo khí tức. Giết, một đạo khủng bố ma đạo ánh kiếm từ trên trời chém xuống. Thân thể của hắn khẽ run hạ, lại là gầm lên giận dữ, khủng bố hư huyễn long ảnh xuất hiện, lập tức bị chém nứt. Mà thân thể của hắn đột nhiên hướng về bên cạnh tránh ra. Ánh kiếm ở trên người hắn chém xuống. Cả kinh hắn cả người đều là mồ hôi lạnh. Lâm Phong trước đây thiên phú liền mạnh mẽ. Tuy chỉ là huyền vũ cảnh tầng 8 tu vi. Nhưng nắm giữ huyền vũ cảnh đỉnh cao sức chiến đấu. Hơn nữa kiếm đạo ý chí tầng thứ 5. Bây giờ trưởng khống đáng sợ ma kiếm. Sa đọa thành ma. Cùng ma kiếm triệt để hòa vào nhau, phát huy ra uy lực cũng là khiến người ta chấn động. Thân thể điên cuồng lui về phía sau đi, quay đầu lại, liền nhìn thấy Lâm Phong bước chân một bước, mang theo cuồn cuộn ma vân, cầm trong tay ma kiếm đánh tới. Hắn đã quên hết thảy, chỉ có đem những người này giết hết. Hôm nay sợ rằng không giết được hắn. Đi! Cái kia Đông Hải Long Cung Long Bào cường giả nhịn xuống bị chém đứt cánh tay thương thế. Giống lên một tiếng, cầm trong tay ma kiếm sa đọa thành ma Lâm Phong bọn họ giết không chết. Chỉ có đi, hơn nữa, bây giờ Lâm Phong nguyện thành ma, thích giết chóc thành tính, sớm muộn cũng sẽ chết. Nói không chắc liền trở thành kiếm nô, cũng không có tư cách tiến vào bí cảnh. Dứt tiếng. Thân thể của hắn một bước bước ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp trói lại đoàn nhai thân thể, lập tức hướng về phương xa chạy đi, để Lâm Phong chính mình đi chết đi, bây giờ cùng nhập ma Lâm Phong bính. Không đáng, lúc này, giữa hư không, một bóng người giáng lâm, thình lình chính là cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt mặt của hắn sắc hơi cứng đờ. Lâm Phong, dĩ nhiên hóa thành đáng sợ ma đầu. Đông Hải Long cung người, đều đang lẩn trốn, không dám cùng hiện tại Lâm Phong va chạm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.